Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 594, chương 594, khiêu chiến nội viện. Thanh niên yên lặng niệm câu, trong ánh mắt có chút mệt mỏi. Ngày đó dẫn mấy cái kia cái đuôi nhập hố thời điểm, hắn trở về cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Trước đó những cái kia bị hắn đã quấy dày qua man thú toàn bộ đều đi theo qua. Bị người đuổi giết còn không phải rất quan trọng. Thế nhưng là bị nhóm lớn man thú truy sát, đó là thật quan trọng. Sở dĩ, vốn là 3 ngày lộ trình, quả thực là bị hắn kéo 10 ngày qua. Từ ám hắc xâm lâm chỗ sâu, hắn trang bức vương một đường giết ra khỏi trùng vây, lấy máu tươi cùng xương vỡ bày ra một con đường sống. Các lộ hung man yêu vương phơi thây trên mặt đất, máu chảy 10 dặm, trung tỷ bọn họ lấy được võ cờ. Chẳng lẽ là trước đó một bước tiến nhập võ thần tháp? Tự lầm bầm thanh niên, dĩ nhiên chính là sử dụng tải thiên hoán địa, lưu du. Hiện tại thân phận của hắn qua quá mức nóng, vừa xuất hiện không phải hắn làm gà bay chó chạy, trọng điểm là rất có thể sẽ bị quần ẩu chí tử. Xem như nhân vật tiêu điểm, hắn cũng tương đối phiền não. Bất quá cũng may cải thiên hoán địa tính năng không sai. Không chỉ dung mạo cải biến, khí tức cũng hoàn toàn cải biến. Nghe nói a, hôm nay Long Thành đến rồi một nhóm võ thần phong đệ tử. Nhất là những cái kia muội tử từng cái dáng dấp như nước trong veo. Đêm nay đi bong bóng, ngươi cho rằng đây đều là nhuyễn muội chỉ, không tồn tại. Có thể tham dự võ thần phong nội viện luyện trải qua. Từng cái một lòng truy cầu tiên đạo, ngươi từ bỏ trị liệu a. Tại lưu du cách đó không xa cái bàn, mấy người uống trà vừa trò chuyện thiên lấy. Cái này nhưng lại đưa tới lưu du chú ý. Không biết các ngươi gần nhất chú ý Thiên Long Thành tin tức mới nhất không? Giới này võ cờ tìm kiếm người là nữ, bên người còn có 3 người. Theo thứ tự là tiên dáng trần một nữ tử, dáng dấp cũng không sai. Sau đó chính là một cái tiểu mập mạp, một vị tuấn thiếu nam. Cái này nghe nói, tựa hồ là bị nội viện người cưỡng ép triệt tiêu tư cách a. Thực sự là đáng thương. Chấm ngoặc kép, mấy người kia chậm rãi trò chuyện. Kỳ thật bọn họ rất nhiều cũng là thợ săn tiền thưởng. Hoặc là chính là viễn phó ám hắc xâm lâm luyện trải qua tu sĩ. Đối với cái này chút nổ tính tin tức, bọn họ cảm thấy hứng thú nhất. Hắc hắc, ai để cho bằng hữu của bọn hắn là lưu du. Thiếu niên này thật đúng là truyền kỳ. Bất quá sau khi chết còn liên lụy bằng hữu, thật đáng buồn. Đúng lúc này, một cái khoác lên hắc sắc áo vải thanh niên đi tới bên cạnh bàn của bọn họ. Lặng yên không tiếng động xuất hiện, dọa đến mấy người đều đuổi đóng chặt miệng, thậm chí nhấc lên lòng đề phòng. Các ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn nghe một chút các ngươi vừa rồi trò chuyện chủ đề. Lưu Du lạnh nhạt nói, kỳ thật hắn tại ức chế lấy trong cơ thể sát khí. Bất quá hắn không có phí công nghe ý nghĩa, tiện tay liền đem một khối chân quý bạch tê thú đoạn sừng lấy ra ngoài. Vật này là từ nguyên phủ cảnh cấp bậc bạch tê thú trên người bẻ gãy, có thể làm thuốc, thậm chí còn có thể luyện chế thần binh lợi khí. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, có tiền mà không mua được. Mà bây giờ thứ này vừa lấy ra, lập tức liền đưa tới bàn này người cực kỳ chấn động mạnh lay, nhào nhào ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đạo huynh, tiến một bước nói chuyện. Một người lanh lẹ thu vào, sau đó lập tức liền đứng dậy, đưa tay hướng về phía Lưu Du làm ra tư thế xin mời. Đồng thời đơn độc mở một gian phòng trà, mời Lưu Du ngồi vào về phía sau, bọn họ mới dám nhập tòa. Không biết tiên sinh cần biết chút ít cái gì? Bạch tê thú đoạn sừng giá trị, bọn họ rõ ràng nhất, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không thực lực kia liền xem như đụng phải bạch tê thú cũng là cái chết. Chớ đừng nhắc tới cái kia đối với sừng tê. mà Lưu Du xuất thủ hào phóng như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không cảm thấy người thanh niên này đơn giản. Lưu Du nhíu nhíu mày lại, cũng không có biểu hiện ra quá kích cảm xúc. Hắn bấm tay nhẹ nhàng chụp lấy bàn trà, nói, chỉ các ngươi đề tài mới vừa rồi. Tiếp tục, a, những người kia vì sao lại bị triệt tiêu tư cách? Cuối cùng bọn họ đều đi nơi nào? Đây là hắn trước mắt chuyện quan tâm nhất. Mặc dù Trung Vô Diễm đám người cùng hắn quen biết không lâu, nhưng thực chất ở bên trong đã là tình như thủ túc. Ai dám cả gan động bọn họ? Cho dù là xúc phạm Lưu Du lửa giận, hắn ở cái thế giới này thực lực là bán thần cấp bậc. Nếu như Thiên Nam Quốc quốc vương không ra, Võ Thần Phong viện trưởng không ra, Diễn Nhất Học viện lão viện trưởng không ra, ai cùng tranh tài? Như thế, bất kể là ai động đồng bọn của hắn, hắn đều có tư cách kia chém giết. Bán thần thực lực không phải hù lấy, cường giả như vậy nên tiêu diệt tất cả dục vọng trời cao run rế. Cái này, chấm ngoặc kép, mấy người đúng rồi một lần ánh mắt, hiển nhiên là không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Một vị tuổi trẻ tu sĩ sửa sang ý nghĩ một chút về sau, đã nói, ngày đó một vị nội viện người chấp pháp bỏ mình tại Hàn Băng Cốc trên vách đá. Từ trên dấu vết nhìn, có mấy người kia khí tức, sở dĩ sơ bộ giám định vì bọn họ giết chết. Về sau bốn người bọn họ đều thừa nhận, chấm ngoặc kép, đều thừa nhận. Thế nhưng là cái kia Mặc Khanh là Lưu Du làm tiêu diệt. Mấy tên này vậy mà giúp hắn cõng nồi. Ngu xuẩn, Lưu Du âm thầm nắm đấm. Như thế Mặc gia há sẽ bỏ qua bọn họ. Ai, nhắc tới cũng là, bọn họ thế nào lại là nội viện người chấp pháp đối thủ? Chúng ta nhưng lại cảm thấy hung thủ là Lưu Du người kia. Mặc ra ngày đó đều ầm ĩ đến nội viện, mà nội viện cũng là ở vào đối ngoại danh dự cân nhắc. Tăng thêm bốn người thừa nhận tội danh, đành phải đem bốn người đẩy vào hố lửa. Như vậy cái này Mặc ra là ở nơi nào? Lưu Du tiếp tục hỏi. Mặc dù hắn rất kiệt lực áp chế sát khí, nhưng những người này đều cảm nhận được. Hơn nữa cũng hiểu biết người thanh niên này e sợ cho cùng bốn người kia có không ít quan hệ. Mặc gia cũng không tại thiên bên trong tòa Long Thành, mà là cách vách Lam Long Đế Quốc bên trong. Bốn người kia tại ba ngày trước liền bị áp hướng Mặc gia, bây giờ sống chết không rõ. Đã biết chủ yếu tin tức, Lưu Du liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chờ một chút vị huynh đài này, một người gọi hắn lại. Chuyện gì? Yên tâm, chúng ta đối với chuyện hôm nay thủ khẩu như bình, nhưng là chúng ta còn là muốn nhắc nhở ngài một câu. Cái này Mặc ra không đơn giản, nghe nói phía sau có một cái thanh y môn, ngài tự giải quyết cho tốt. Vừa nói, mấy người liền đúng Lưu Du chắp tay. Tốt, Lưu Du nhàn nhạt gật đầu một cái. Thanh y môn, tính cái rắm. Cái này Mặc gia lão tử là đạp định, nếu là bọn họ không thức thời, cứ việc tới chặn ngang một cước. Đến lúc đó hắn liền để bọn họ biết cái gì gọi là làm Trang Bức Vương phẫn nộ. Ra quán trà, Lưu Du liền mang theo vải bố mũ, trên đường đi hỏi thăm, biết được nội viện ngay tại Thiên Long Thành Bắc Bộ một tòa thanh phong bên trên. Đó là một tòa lơ lửng thanh phong. Tại một chốn cực lạc phía trên, như cái kia như tiên cảnh, Lưu Du vẻn vẹn giơ lên một lần đầu, sau lưng cao lông chấn động, cả người liền bay lên. Khi toàn bộ người xuất hiện ở cái kia sơn môn bên trên thời điểm, Iron Man sắt thép thân thể đã bị hắn mặc vào. Ầm ầm, cái kia cuồng bạo khí tức, giống như cái kia huyền hà chi thế triệt để bao phủ tòa này thanh phong. Những cái kia bế quan lão gia hỏa nhau nhau hiện thân. Nơi đây như thế nào xuất hiện cùng viện trưởng ngang bằng khí tức? Nội viện cầm lái nhanh chóng hiện thân lĩnh tội. Cái thanh âm này trùng trùng điệp điệp, cơ hồ phía dưới toàn bộ Thiên Long Thành đều nghe được. Như thế thanh thế, lúc này làm cho không ít người bị khiếp sợ. Người nào vậy mà đi gọi bản nội viện? thật sự là thật can đảm. Không bao lâu, tại chỗ sơn môn trước mặt, cùng nhau xuất hiện ba vị ăn mặc trưởng lão đạo bào màu bạc lão già. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, râu bạc trắng tóc bạc, rất có tiên phong đạo cốt chi vận. Ba người vừa xuất hiện, lập tức hóa giải cái kia cỗ uy áp kinh khủng. Không biết tới người nào, vì sao để cho ta các loại lĩnh tội? Có tội gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.